Chương 650, Kiếm Viêm Bạo Nư tờ thứ 8 càng ta cực kỳ chán ngấy dùng loại này thuyết giáo giọng đối với ta chỉ cho người, vẫn đều là. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, trong tay của ta đã ngưng tụ một tầng thanh sắc khối không khí, theo cái này lòng khí sóng đánh ra, cả người cũng như là mũi tên theo sông về Mục Ca Sa vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa trong tay kiệt kiệt cười, huy động lên ở trong tay trường kiếm, ta theo bản năng một cái lắc mình. Trong lòng cho là hắn là muốn phóng thích kiếm khí một loại viễn chỉnh kỹ năng khống chế ta, thế nhưng, ý nghĩ của ta là sai lầm, cái này thuận tay trái bê đột nhiên dương lên tay. Phải cái khiên, lấy kinh người trương lực đống nhiên tạc kích mặt đất ầm một tiếng vang thật lớn, trên tấm thuẫn toát ra một mảnh ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt nhộn nhạo mở, mang theo mạnh mẽ trưởng khống lực vọt vào đến đối ta trước người, ta chỉ cảm giác mình thân thể giống như là bị một bà trọng chú y mãnh liệt gõ một dạng. Cả người ngửa về đằng sau, bay ra ngoài 7-8 mét len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa khiên xé trời dưới kỹ năng công kích, tổn thất. 7844 một điểm HP, lực phòng ngự vật lý giảm bớt 50%, bạo kích tỷ lệ né tránh giảm bớt 20%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây cái này kỹ năng như gốc, phòng ngự vật lý giảm xuống nhiều như vậy. Chỉ bất quá. Bạo kích tỷ lệ né tránh giảm xuống đã đi xuống hàng đi, ngược lại hiện tại cũng là 0%, thanh chiến trong thuộc tính sẽ không xuất hiện số âm, tương đương với kỹ năng này uổng công vô ích. Không chỉ mà còn là ta, coi như là khoảng cách vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa có hơn 20 mét ra ngoài nhóm cũng nhận được trọng thương, chẳng những rất không ít lượng máu, liền trên đỉnh đầu cũng toát ra một cái bi thương phá khiên bộ dạng. Đương nhiên, ngoại trừ Lạc Lam bên ngoài, bởi vì tiểu mỹ nữ đã sớm mở ám ảnh khiên, mặc ngươi lại ngưu xoa kỹ năng, cũng không có biện pháp phá vỡ hai tầng ám ảnh khiên. Băng Vũ Vô Ưu dương lên trong tay pháp trượng, sử dụng thần thánh bị xua tan thuật. Chỉ thấy một tầng tinh quang ở ta quanh thân lượn lờ, trên đỉnh đầu mặt trái trang bị dám không chút sức mẻ hết cách rồi. Cao cấp thần thánh bị xua tan thuật trưởng khống lực đang đối với phó cương mới truyền nói cấp chuẩn B thời điểm cũng đã bị thua thiệt nhỏ. Bây giờ đối với cấp độ sử thi tồn tại, đương nhiên biết càng thêm cật lực nhưng mà, ngay một khắc này, Tiểu Tĩnh lại đột nhiên làm khó dễ, trên tay của nàng rất nhanh ngưng tụ một tầng ánh sáng màu vàng, hướng phía trên người của ta. Đột nhiên vung, một đạo màu vàng quang trụ lập tức huynh tả tại ta quanh thân thần thánh che chở 6041 hai cái này theo công kích hạn cuối ba động kỹ năng bơm máu có thể tuy là hiệu quả vô cùng bình thường, nhưng là lại ngoài dự đoán của mọi người giải khai trên người ta khiên xé trời xuống mặt trái Băng Vũ Vô Ưu cũng cảm nhận được kinh ngạc, trời ạ, lẳng lặng. Ngươi kỹ năng thật là lợi hại. Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười, ừm hừ, như căn chứ vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa cũng giật mình không nhỏ, nhưng ta đã buôn tập tới người này tả thủ kiếm bên trên ánh vàng rừng rực, hướng ta trên đầu đúng vào đầu liền phách cũng ở đây nhất khắc, con mắt của ta đã xuyên thủng hắn hạng nhất số liệu, đó chính là tốc độ công kích, hắn tốc độ công kích cũng không tính rất nhanh trên người của ta lại một lần nữa làm ra đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ. Cái bóng của mình ở trước mặt của hắn tả hữu lay động sau đó, thành công đưa hắn trọng tâm hoàng khai, tiện đà bạo phát long chi nộ, một cái long đâm nghiêng về một. Bên lấy đâm thủng cái hông của hắn long đâm 301445 không sai, lão nghi ngờ vui mừng à, nhược điểm vị trí công kích Mục Ca Sa giận dữ, một cái xoay người, trường kiếm trong tay lần nữa ngang cắt ra, chỉ tiếc, đây là game giả lập, cũng không phải là truyền thống trò chơi. Chạy chỗ ở trong game chiêm cứ tỉ trọng sát thực không nhẹ ta một túi người, thân thể sần trợn, từ chân trái của hắn bên cạnh lẹn qua, mà tên xoay tay lại chính là một kiếm, nhưng mà, cơ thể của ta hầu như ở bên lướt qua đi. Trong nháy mắt cũng đã đứng lên, dưới chân một cái nhẹ toàn, chứng kiến hắn một kiếm này quét tới, lập tức lăng không dựng lên, thân thể ở trệ không trạng thái ném cho hắn một cái long chi nhận vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa cả kinh, thân thể vội vàng hướng nghiêng người vung nhưng mà, ta đây một kích chính là hướng phía cổ của hắn trung tâm đi, cái này lóe lên, cũng chỉ là làm cho góc độ thiên ly một điểm. Long chi nhận vẫn là xoa hắn vết thương nơi cổ mà qua 478-45 vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa. Nơi cổ lập tức xuất hiện một cái hoành hướng vết thương, máu tươi đỏ thấm theo vết thương phun tung tóe đi ra nhưng mà, ta cái này một động tác cũng chọc giận trước mặt Mục Ca Sa, tiếng hô của hắn càng trói thai. Trường kiếm trong tay càng là quang ra từng đạo nóng rực hỏa quang thế nhưng, bạo, vô ích, bởi vì ta lấy điên cuồng chế bạo, ta là cái gì điên cuồng, cũng là bởi vì ta đối với mình thao tác cực kỳ tự tin theo ta liều mạng khí chẳng thật xin lỗi, bất kể là giả thuyết trong game online, chém giết, vẫn là trong thực tế đánh cờ, ta còn không có sợ quá ai. Thân thể lóe lên, trong tay cái khiên để ngang trước ngực của mình, tránh được vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa liệt hỏa liên chạm trước hai đoạn, đón đỡ ở đoạn thứ 3 công kích đón đỡ 6212 hai. Mặc dù là cầm thuẫn tay phải đều cảm giác được một hồi nóng rực, vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa công kích quả nhiên cực kỳ. Thế nhưng, hai chúng ta cũng không phải là độc vũ, mấy cái khác cái đỉnh cái tâm cao khí ngạo, há là vai phụ tài liệu từng. Cái dương lên vũ khí trong tay, hướng phía vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa trên người liên tục tế xuất cường lực kỹ năng. Mục ca sa lực công kích xa xa cao hơn phía trước vô căn cứ băng nhân, thế nhưng hắn không hề nghi ngờ tuyển một loại khổng nhờ ật thích hợp hắn phương thức đụng nhau chạy chỗ đi đối phó ta. Hiển nhiên, người này dũng lực hơn người, nhưng chỉ có đầu não có chút đơn giản. Ở man hoang mà chiến hỏa bay tán loạn niên đại, loại này tướng lĩnh nguồn tiêu thụ không sai, bất kể là phục vụ đại tướng vẫn là thống suất, đều sẽ thu nạp rất nhiều lòng người, làm cho rất nhiều dị tộc tiểu nương môn yêu thương nhung nhớ. Nhưng là ta cũng không ăn hắn một bộ này, dựa vào toàn thân năm món mơ y tăng thêm cường lực trang bị, độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh nhất tịnh vào tới. Ba người chúng ta lại một lần nữa bắt đầu chơi tam anh chiến lữ bố. Chỉ tiếc, cái này lữ bố bởi tay cầm trường kiếm, cho nên công kích bán kính hầu như rút nhỏ chừng 1 mét, công kích lực chấn nhiếp cũng liền kém rất nhiều. Ở ba cái chạy chỗ năng lực vượt trội người chơi trước mặt rụt rè, rất nhanh bị giết mồ hôi đầm địa thời gian, cũng ở đây trùng treo chọc trùng chậm rãi trôi qua. 1 giờ quá khứ, mặc dù đối phương lực công kích cực cao, thậm chí còn dựa vào cường lực năng lực công kích lấy bạo kích giết chớp nhoáng độc luyến thu vũ 1 lần, nhưng thế cục nhưng vẫn bị chúng ta trường khống. Lượng máu của hắn chọn bị chúng ta đánh rất 30%, nhưng mà, sau đó hắn một cái tuyệt không chú ý huy kiếm động tác thiếu chút nữa cải biến toàn bộ chiến cuộc đi. Hướng trong tay hắn thanh kia trường kiếm màu vàng nóng lại một lần nữa hướng ta chặt chém xuống tới, ta theo bản năng lóe lên. Sau đó, đã đọc lên trong mắt hắn một tia giảo hoạt, thế nhưng, ta đã không kịp đều, cũng không kịp nhắc nhở mọi người mau tránh ra. Bởi vì tốc độ xuất kiếm hiển nhiên nếu so với chúng ta hành động tốc độ nhanh hơn một kiếm này, là hắn thô trung hữu tế trong thô cạnh có tinh tê một kiếm, nặng nề tạc kích ở tại trên mặt đất. Ta vừa muốn mở ra trên mặt nhẫn tử diễm phi thăng kỹ năng, trong mắt đã toát ra ngọn lửa hừng hực, một đạo hỏa long trong nháy mắt chặt chém ở tại trên người của ta. Ta đã cảm giác được thân thể không thuộc về mình nữa, đau đã mất đi lực ly tâm, hai chân nhất thời phát nhẹ len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa kiếm viêm bạo nư tờ kỹ năng công kích, tổn thất 2688-51 điểm HP, ngài đã tử vong len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi độc luyến thu vũ bị vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa kiếm viêm bạo nư tờ kỹ năng công kích, tổn thất 2544-20 điểm HP. Người chơi độc luyến thu vũ đã tử vong tuy là cút, nhưng là như cũ cực kỳ vui mừng. Su tỷ tỷ, HP của ngươi rốt cục đề thăng lên đây. Đệ đệ ta chết được kỳ sở toàn thân, một hồi ấm áp đánh tới, thân thể đã tiếp nhận rồi băng vũ vô ưu thánh linh sống lại lọt mắt xanh. Ta lập tức lựa chọn ở vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa bên người sống lại bất quá, làm ta càng thêm vui mừng là, thời khắc nguyệt đã biến thành tiểu tĩnh, vừa rồi nàng chẳng những không có ngủm, hơn nữa dựa vào cùng với chính mình thần thánh hấp thu kỹ năng hợp lý tránh nạn mà tiểu lạc tiêu, nha đầu kia cũng nhào lên. Làm sao cũng không có ngủm đâu, nhìn nàng tiếu xanh xanh đứng ở Lạc Lam trước mặt, đỉnh đầu của mình tên biến thành hồng nhạt cùng với Lạc Lam dưới chân một cái cực kỳ lớn cái hố, ta lập tức hiểu, tiểu Lạc Tiêu mới vừa rồi cái kia nguy cơ nhất khắc hóa được Lạc Lam, hướng về phía nàng mở ra bề mặt quả đất bạo tạc, mà Lạc Lam sở hữu ám ảnh khiên kỹ năng, tự nhiên hợp lý trốn tránh của nàng công kích. Trong lòng ta không khỏi trang điểm đứng lên, không sai, không hổ là ta cực kỳ có ngộ tính đồ đệ. Đối với trò chơi lực lĩnh ngộ thực sự là cao, từ lúc trước vô căn cứ băng nhân bên kia sử dụng bề mặt quả đất bạo phá kỹ năng bị thua thiệt nhiều sau đó, lúc này đây học thông minh tiểu. Tính chứng kiến ta sống lại, quay người lại võ thuật đưa cho ta một cái ấm áp nhãn thần, ca ca cẩn thận rồi, thằng nhãi này thô trung hữu tế trong thô kệnh có tinh tê đấy, ta không dám ở đơn giản kháo tiền, mà là rất xa đem mình long khí giá trị từ từ chứa đầy. Giấu tài 1 phút đồng hồ. Vẫn đến khi độc luyến thu vũ đứng dậy sau đó, ta đây mới có vọt tới, sau đó chúng ta lại an giật 1 giờ, thuận lợi đem vô căn cứ lĩnh chủ mụ xả thẻ lượng máu đánh chỉ còn lại có 40%, thằng nhãi này đột nhiên lại một lần nữa hướng phía ta quăng ra trường kiếm, con mắt của ta thấy rõ ràng trường kiếm kia ở trên quang mang cùng hắn kỳ thủ động tác, cùng kiếm viêm bạo rách động tác giống nhau như lúc ta vội vàng lui lại, nhưng vẫn cũ không có mở ra lảng tránh kỹ năng. Mà là dương lên trong tay mình cái khiên làm đón đỡ tiểu tĩnh lĩnh ngộ ta tâm tư, trực tiếp đem thần thánh hấp thu phóng thích cho mình ẩm từng đạo độ lửa long nhận từ dọc theo mặt đất hướng phía bốn phương tám hướng trải đi qua, bị quét trúng mặt đất nứt ra rồi từng đạo chắc chắn khe hở. Ta mặc dù lựa chọn đón đỡ tư thế, nhưng vẫn cũ cảm thấy một kích này nóng rực, cảm giác cánh tay trái đã rất khó đỡ lại một chiêu này thân thể, lại là nhẹ một chút, trên đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra làm. Người ta khó tin thương tổn chữ số đón đỡ 299987 không hề nghi ngờ, lại cái quái gì vậy. Cúc băng vũ vô ưu cười khổ đem ta cứu, ánh mắt kia hơi có chút hận thiết bất thành cương ý tứ, hoàn toàn chính xác, hiện nay ta lực phòng ngự vật lý tuyệt đối là theo không kịp. Độc luyến thu vũ cũng cút, bất quá sau đó sống lại sau đó, trên mặt của nàng lại mang theo một loại áy náy, nói với ta một cái câu để cho ta tâm ấm áp n.